Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 782 đánh chết Vũ Văn Phong. Than niên cùng thiếu nữ xuất hiện, lại để cho Tô Nham rốt cục lộ ra phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, nhìn xem thanh niên mặc áo đen từng bước một hướng về chính mình đi tới, Tô Nham khóe miệng một phát, lộ ra so thanh niên mặc áo đen càng thêm nụ cười sáng lạn. Hai người không hẹn mà cùng mở rộng hai tay, hung hăng ôm lại với nhau, đây là nhất điển hình gấu ôm, là thuộc về huynh đệ cùng huynh đệ ở giữa phương thức. Mẹ nó cái cầu, ta biết ngay tiểu tử ngươi tới nơi nào đều là một cái tai họa, lão tử vừa mới theo kiếm trũng bên trong đi ra, tự thăm dò được tiểu tử ngươi sự tích. Ngươi tới chính là Thiên Lệ, nàng kia, đúng là cửu mệnh bán hạ, bất quá giờ phút này hai người, cùng lúc trước đã không thể so sánh nổi, Thiên Lệ biến hóa, liền Tô Nham đều cảm thấy rung động, người này, không biết gặp được cái gì kỳ ngộ, vậy mà trực tiếp tấn thăng đến giới chủ trung kỳ. Theo vừa rồi cái kia tùy ý một kiếm liền chặt đứt Vũ Văn Phong công kích mà có thể nhìn ra, Thiên Lệ thực lực, còn muốn xa xa tại Vũ Văn Hư phía trên tiểu thuyết chương và tiết. Liền cửu mệnh bán hạ hiện tại cũng là giới chủ sơ kỳ, quả thực lại để cho Tô Nham có chút im lặng, bất quá Tô Nham cũng không quá ngoài ý muốn, từ khi hắn tại tiên đình bên trong chứng kiến cái kia nhiệm vụ thứ nhất là kiếm trũng về sau, là hắn có thể đủ đoán được về sau Thiên Lệ, tất nhiên sẽ không bình thường, hiện tại xem ra. Cùng kiếm kia mộ, tuyệt đối có phần không mở đích quan hệ, thậm chí cửu mệnh bán hạ, cũng là theo kiếm trũng chi ở bên trong lấy được cực lớn chỗ tốt, hướng này là ca. Phong cách Tô Nham nhún vai. Hai người phối hợp trao đổi, liền nhìn đều không có xem Vũ Văn Phong liếc, hoàn toàn đem hắn trở thành không khí, cái này lại để cho Vũ Văn Phong cái này tự cho là thanh cao, cao cao tại thượng đích thiên tài như thế nào chịu được, ngươi là từ đâu xuất hiện. Vũ Văn Phong lạnh lùng nói, đối với cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên mặc áo đen, vậy mà cho hắn một loại kiên kỵ cảm xúc, có cháu trai không nghe lời, làm gia gia, tự nhiên muốn đi ra quản giáo khẽ đảo. Thiên Lệ âm dương quái khí nói. Cái kia Vũ Văn Phong sững sờ, nhưng là lập tức lần nữa giận dữ, ngươi dám mắng ta, gia gia là đang khen ngươi, cháu nội ngoan. Thiên Lệ hai tay chống nạnh, bả vai rung lên một cái, thấy thế nào đều không muốn một cái giới chủ cao thủ. Một bên Tô Nham cùng cửu mệnh bán hạ cũng nhìn không được lắc đầu, người này, trước sau như một cái kia sao tổn hại. Cái này Vũ Văn Phong thế nhưng mà thiên chi kiêu tử, tìm long trong tổ chức tiếng tâm lừng lẫy tồn tại, khi nào thụ qua như vậy điểu khí, ở đâu chịu được, muốn chết. Vũ Văn Phong ngao một cuốn họng, để hoàng thiên đạo quyết vận chuyển tới cực hạn, hướng về Tô Nham hai người lao đến, tiểu Nham tử, cái này cháu trai giao cho ta để đối phó, ta nhìn bên cạnh còn đứng lấy hai cái. Hai ta nhiều lần, xem ai trước giải quyết. Thiên Lệ rất tùy ý nói, không có vấn đề. Tô Nham vừa dứt lời, thân ảnh lóe lên, liền xông về xa xa Nạp Lan Anh, về phần Vũ Văn Phong, hắn tuy nhiên có thể chống lại, nhưng có chút cố hết sức, Thiên Lệ tấn chức giới chủ trung kỳ, biến thái đến cực điểm, Vũ Văn Phong không là đối thủ, hắn tuyệt không lo lắng. Bất quá Tô Nham trong lòng cũng là có một tia vội vàng muốn tấn chức giới chủ trung kỳ, Thiên Lệ cường đại. Kích phát ra hắn hảo cường chi tâm, đương nhiên, hắn càng thêm vi Thiên Lệ cao hứng, khanh khách, ta cũng muốn ra tay. Cửu mệnh bán hạ cười khanh khách hai tiếng, cũng mặc kệ Tô Nham cùng Thiên Lệ, khí thế rồi đột nhiên biến thành lăng lệ ác liệt, hướng về bên kia Nạp Lan Hùng sẽ giết đi qua. Nạp Lan huynh đệ trong nội tâm đồng thời cả kinh, bọn hắn vẫn muốn không cho Tô Nham đào thoát, lại thật không ngờ nửa đường giết ra hai cái trình giáo kim, làm rối loạn hết thảy kế hoạch, nhìn thanh niên mặc áo đen. Tự hồ rất lợi hại bộ dạng. Là trọng yếu hơn là hiện tại bọn hắn huynh đệ bị Tô Nham cùng cửu mệnh bán hạ cho tách ra, không cách nào thi triển ăn ý phối hợp. Đại ca không nhất định là cái kia Tô Nham đối thủ, bất quá cái này tiểu nương bị nhưng không thấy được lợi hại như vậy, ta rất nhanh đem giải thích quyết, sau đó trợ giúp đại ca. Nạp Lan Hùng âm thầm tự định giá, khí thế của hắn hùng vĩ, đánh ra một cổ sóng gió, đánh về phía cửu mệnh bán hạ, miêu ngự thiên hạ. Cửu mệnh vô song nhìn như nhu nhược, nhưng là một khi chiến đấu, cửu mệnh miêu lăng lệ ác liệt, cũng không phải là trưng cho đẹp đấy. Oanh! Cực lớn mèo cào cùng Nạp Lan Hùng công kích đụng vào nhau, nhấc lên cực lớn sóng gió, hai người một kích này, dĩ nhiên là cân sức ngang tài, cái gì? Nạp Lan Hùng kinh hãi, đối với người con gái trước mắt này không khỏi một lần nữa bắt đầu đánh giá, con mẹ nó, như thế nào nhiều như vậy biến thái? Nạp Lan Hùng vô cùng phiền muộn. Bất quá tốt một chút chính là, trước mắt cô gái này tuy nhiên biến thái, lại không có đổi thái đến Tô Nham cái loại này trình độ, hắn cũng không sợ, tại hắn xem ra, chỉ cần mình thi triển vô thượng thủ đoạn, vẫn có thể đủ đem hắn đánh tan. Lan Nha bỗng lập tức ra tay, Trạm Trạm Sinh Huy, tản mát ra vô tận hủy diệt tính khí tức. A. Ngay tại Nạp Lan Hùng vừa mới xuất ra Lan Nha bỗng thời điểm, chợt nghe đến xa xa truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết, Nạp Lan Hùng trong nội tâm một bẩm, ngẩng đầu tự chứng kiến Tô Nham trong tay, chính bắt lấy một khỏa huyết lăng tăng đầu người, trong tay cầm Lan Nha bỗng, người nọ đầu, không phải là của mình ca ca Nạp Lan Anh hay vẫn là ai, đại ca? Nạp Lan Hùng thống khổ quát to một tiếng, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Tô Nham vậy mà biến thái đã đến loại trình độ này, lúc này mới cái rắm đại công phu, ca ca của mình đã bị đánh chết, cái này đối với hắn là một loại cực lớn đả kích. Lại nhìn Vũ Văn Phong bên kia, hoàn toàn bị thanh niên mặc áo đen đè nặng đánh, không có nửa điểm sức phản kháng. Trong lúc nhất thời, Nạp Lan Hùng nản lòng thoái chí, hắn biết rõ, hôm nay toàn bộ đã xong. Nạp Lan Hùng con ngươi rồi đột nhiên sáng ngời, hắn cũng không có bị cừu hận hoàn toàn giấu kín hai mắt, biết rõ mặc dù cái lúc này tự mình ra tay, cũng là uổng công, chỉ biết đưa tánh mạng, hắn căn bản bù không được Tô Nham. 3. Một tiếng vang nhỏ, Nạp Lan Hùng đã xé rách không gian, thân hình lóe lên, sẽ không vào trong hư không bộ. Cửu mệnh vô song sững sờ, cứ như vậy lại để cho đối thủ chạy, làm cho nàng vô cùng tức giận, bất quá hắn cũng không có phát hiện, tại Nạp Lan Hùng vừa mới có chỗ động tác thời điểm, Tô Nham liền biến mất không thấy gì nữa. Phanh. Một tiếng nặng nề trọng tiếng nổ, Nạp Lan Hùng thân hình lần nữa bị theo trong hư không bộ đánh cho đi ra, cực lớn hoàng kim đại kích sau đó mà ra, đem Nạp Lan Hùng xuyên thủng, sau đó, một đạo thân ảnh theo trong hư không bộ đi ra, ngươi, ngươi. Nạp Lan Hùng trong nội tâm tràn đầy không cam lòng, hắn không cách nào tưởng tượng, tốc độ của đối phương vì sao nhanh như vậy, chính mình giới chủ trung kỳ tu vi, thậm chí ngay cả đào thoát cũng không thể đủ, hừ, Tô Nham một cước bước ra, giẫm nát Nạp Lan Hùng trên người, đem hắn đạp thành huyết vụ, một khỏa nguyên thần bị hắn thu vào. Hắc hắc, bán hạ cô nương, ngươi quá chậm. Tô Nham đối với cửu mệnh bán hạ cười cười, chết biến thái. Cửu mệnh bán hạ cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, quăng đi qua một cái khinh bỉ ánh mắt. Tô Nham. Bên kia, Thiên Lệ chứng kiến Tô Nham nhanh như vậy tự hời hợt giải quyết chiến đấu, trong nội tâm không khỏi một hồi phiền muộn, thằng này như thế nào nhanh như vậy, Tô Nham, Thiên Lệ, các ngươi đắc tội tiên đình, không có kết cục tốt. Vũ Văn Phong la lớn, hắn thấy mình căn bản không phải Thiên Lệ đối thủ, bay lên thoái ý, Vũ Văn Phong hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới xa xa, muốn bỏ chạy, muốn đi, Thiên Thương Vô Ngân. Chứng kiến Vũ Văn Phong muốn chạy trốn, Thiên Lệ cũng không hề che giấu, Thiên Thương kiếm xoay quanh mà ra, vô cùng kiếm đạo pháp tắc phúng dũng mà ra, Thiên Thương vết kiếm hóa thành một cái lưới lớn, đồng thời, Thiên Thương kiếm phân liệt ra hơn 1000 chuôi đại kiếm, rầm rầm mà ra, lập tức liền đem Vũ Văn Phong bị bao quanh vây khốn ở trong đó. Những đại kiếm kia, ngăn chặn hư không, chặt đứt pháp tắc, khiến cho Vũ Văn Phong vị trí, đã trở thành chính thức tử vong chi địa, không? Vũ Văn Phong rốt cục cảm nhận được uy hiếp, đi chết đi. Thiên Lệ hét lớn, Thiên Thương kiếm bản thể như một đầu độc xà, trực tiếp xuyên thủng Vũ Văn Phong đầu, chặt đứt hắn sinh cơ. Đến tận đây, Vịnh Đình giới ba cái giới chủ, tăng thêm Vũ Văn Phong, tổng cộng 4 cái giới chủ, toàn bộ chết thảm, nhất là Vũ Văn Phong, vốn nắm chắc thắng lợi trong tay, lại hết lần này tới lần khác tại thời khắc mấu chốt giết ra một cái đồ biến thái nhân vật, làm cho cuối cùng đã chết kết cục thế nào, ca soái không? Thiên Lệ thu hồi Thiên Thương kiếm, bày ra một cái làm dáng tư thế, soái ngươi choáng nha đầu, nơi đây không nên ở lâu, tranh thủ thời gian rút lui. Tô Nham nhắc nhở, hắn đã giết Vũ Văn Phong cùng Vũ Văn Hư, giết Vũ Văn Hóa trung hai cái cháu trai, lão gia hỏa kia không tức điên mới là lạ, chắc chắn sẽ không buông tha chính mình, sợ cộng long a. Thiên Lệ ca dũng mãnh phi thường vô địch, thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, quỷ tới giết quỷ. Tô Nham cùng Thiên Lệ cũng không có trực tiếp hồi càn khôn giới Vô Cực Tiên Tông, mà là đi một cái khác biên giới, tìm kiếm được một cái che giấu hoang vu sơn cốc, ngừng nghỉ xuống. Cùng Vũ Văn Phong một trận chiến, cũng là lại để cho hắn hiểu được thiếu sót của mình, hắn hiện tại giới chủ sơ kỳ, giới chủ trung kỳ đều không phải là đối thủ của hắn, có thể tùy ý chém giết. Nhưng là nếu là gặp gỡ Tiềm Long trong tổ chức đệ tử hạch tâm, cũng có chút không đủ dùng, cho nên, hiện tại là tối trọng yếu nhất hay vẫn là tăng lên tu vi, hắn hiện trong tay có 3 cái giới chủ trung kỳ nguyên thần, như là hoàn toàn thôn phệ luyện hóa, có hy vọng trực tiếp trùng kích giới chủ trung kỳ. Cơ hội này, hắn hắn là sẽ không bỏ qua đấy. Một khi tấn chức giới chủ trung kỳ, Tô Nham chiến lực tuyệt đối là khủng bố, đến lúc đó, tiên hoàng phía dưới, cơ hồ không ai có thể giết chết chính mình.